khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 148, phu quân nhi tử chọn một mà thôi. Góc truyện audio.com. Thái hậu hạ chỉ dụ phong tỏa chuyện hoàng thượng chúng độc. Nhưng người có lòng vẫn có thể nghe thấy. Nhu Phúc cung, đuổi lui tất cả cung nữ thái giám. Tiếng cãi và liên tiếp. Liễu Nhu tát Vũ Phi chát. Gương mặt mềm mại của Vũ Phi lập tức hiện lên dấu tay đỏ. Vũ Phi bụng mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Liễu Nhu. Liễu Nhu đánh đòn phủ đầu. Nhiều tiếng chất vấn, tiện nhân, không phải ngươi nói không lấy tánh mạng của hắn sao? Tại sao lại trúng độc? Vũ Phi lạnh lùng nhếch miệng, cười nhạo Liễu Nhu ngây thơ ngu xuẩn. Châm chọc nói, nữ nhân ngu xuẩn, độc do chính ngươi bỏ. Hôm nay không phân tốt xấu chất vấn ta còn ra tay đả thương người. Ngươi có tư cách gì? Ngươi, Liễu Nhu bị người nói chỗ đau. Vô lực đánh trả, nhưng nàng vẫn chết không nhận nợ. Tuyệt không ôm đồm vấn đề lên thân mình. Liễu Nhu đưa tay bóp cổ mềm của Vũ Phi. Giống giận, mau giao thuốc giải ra đây. Sắc mặt Vũ Phi không hề thay đổi. Tay ngọc khoác lên trên tay Liễu Nhu. Buông lỏng sự kềm chế của tay Liễu Nhu. Cổ áo của Vũ Phi thoái khỏi tay Liễu Nhu. Vũ Phi châm chọc cười. Cười nhạo Liễu Nhu không biết tự lượng sức mình. Liễu Nhu không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tay mình. Lại nhìn bộ dáng mặt không đổi tim không đập của Vũ Phi. Hoàn toàn không thể tin. Chợt, sắc mặt Vũ Phi biến lạnh. Lời nói lãnh khốc vô tình từ trong đôi môi mềm mại của nàng khạc ra. Không có thuốc giải, chờ nhặt xác cho hắn. Ngươi, tay phải của Liễu Nhu bị Vũ Phi kiềm chế. Nàng mở tay trái ra. Một chưởng tập kích về phía Vũ Phi. Không nghĩ tới lại bị Vũ Phi dễ dàng chặn lại. Còn đánh Liễu Nhu một chưởng ngã xuống đất. Vũ Phi nhìn máu tươi chảy xuôi khóe miệng Liễu Nhu. Nụ cười lạnh như băng hiện lên ở trên mặt nàng. Đôi tay khoanh ở trước ngực. Hừ lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình. Chuyện đã đến bước này. Ngươi không cách nào quay đầu lại. Hoặc là tiếp tục hạ độc. Hoặc là chết. Vũ Phi nặng nề khạc ra chữ cuối cùng. Liễu Nhu nằm trên mặt đất. Phẫn hận nhìn chằm chằm Vũ Phi ngang ngược càn rỡ. Liễu Nhu cắn môi dưới cho đến da máu cũng không nhả ra. Con ngươi nàng không ngừng xoay tròn qua trái. Tự hỏi quan hệ lợi hại trong đó. Vũ Phi là thủ hạ của chủ tử. Thân phận của chủ nhân thần bí. Liễu Nhu không biết lai lịch chủ nhân. Càng không phải là đối thủ của chủ nhân. Nếu như nàng đối đầu với chủ nhân thì chỉ có một con đường chết. Nhưng muốn tự tay hạ độc hại chết biểu ca, Liễu Nhu không đành lòng, nàng mâu thuẫn dãy giụa ở trong vũng bùn, chợt, thanh âm non nớt truyền đến, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Mẫu Phi, ngài ở đâu? Liễu Nhu cả kinh thất sắc, sao tiểu hoàng tử lại tới? Mà Vũ Phi thì nhìn có chút hả hê, một người nhỏ nhắn đã chạy tới, khi nhìn thấy miệng Mẫu Phi chảy máu tươi nằm trên mặt đất. Tiểu hoàng tử sợ, bước nhỏ xông lên nằm ở trên người Liễu Nhu. Nóng nảy kêu gọi, Mẫu Phi thế nào? Mẫu Phi, Liễu Nhu suy yếu cười một tiếng. Đưa tay sờ sờ đầu nhi tử. An ủi, Mẫu Phi không có sao. Chỉ ngã một cái, tiểu hoàng tử nửa tin nửa ngờ. Mắt to ảo não nhìn chằm chằm. Lúc này, Vũ Phi đi tới đứng ở trước người hắn. Dịu dàng nói. Tiểu hoàng tử ngoan, Mẫu Phi ngươi nói không sai. Truyền thái y đến xem là biết không sao. Có thật không, Vũ Phi nương nương, tiểu hoàng tử không xác định hỏi. Vũ Phi không nhìn ánh mắt phẫn hận của Liễu Nhu. Mỉm cười gật đầu, cho tiểu hoàng tử một viên thuốc an tâm. Vũ Phi nhìn Liễu Nhu, cười thần bí, cho Liễu Nhu một vấn đề khó lựa chọn. Nhi tử hoạt bát khéo léo. Phu quân thoi thóp một hơi. Ngươi sẽ chọn ai, hy vọng ngươi mau sớm cho ta trả lời chắc chắn. Ngươi biết, ta từ trước đến giờ không có kiên nhẫn. Ngươi, chấm, trừ hận, Liễu Nhu không còn lời phản bác. Vũ Phi tiêu sái đứng lên, liếc nàng một cái, rời đi không quay đầu lại. Tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên dùng nhi tử uy hiếp nàng. Một là con trai hoài thai 10 tháng thật vất vả mới sinh ra. Một là phu quân trong lòng yêu thương. Liễu Nhu lâm vào tình cảnh khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng cúi đầu, sắc

chỉ có thể nằm ở trên giường. Triều chính cũng tạm để ở một bên, tẩm cung của hoàng thượng, bên ngoài có trọng binh canh giữ, ám dạ dẫn đầu cung kính đứng ở cửa tẩm cung, Liễu Nhu đi tới liền bị ngăn cản, ám dạ không kiêu ngạo không tự ti nói, xin nương nương dừng bước, thái hậu hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào đi vào. Liễu Nhu yếu ớt mở miệng, đây là tổ yến thái hậu nương nương phân phó đưa tới cho hoàng thượng. Đưa tên thái hậu ra, ám dạ chỉ đành phải ngoan ngoãn để Liễu Nhu đi vào. Đẩy cửa ra đi vào, xa xa nhìn màn vải che giường rồng này từng là vinh dự ngàn vạn cô gái tranh nhau leo lên. Hôm nay đế vương lại nằm thoi thóp một hơi, có thể thấy được đời người bi thương. Hiên Viên Triệt dựng lỗ tai lên nghe tiếng bước chân, hắn khẽ nghiêng đầu, thử kêu, mẫu hậu. Thanh âm dịu dàng của Liễu Nhu kèm theo tiếng bước chân đến gần hắn. Hoàng thượng, thái y nói thân thể hoàng thượng suy yếu khó có thể ăn cơm. Cho nên nô tỳ nấu một chén cháo cho ngài. Hiên Viên Triệt không có lên tiếng. Liễu Nhu vén rèm lên. Lúc liếc thấy mặt tiều tụy mà gầy yếu của hắn. Liễu Nhu thương tiếc, khe khẽ thở dài, nói, nô tỳ đỡ ngài đứng lên. Vừa nói vừa đỡ Hiên Viên Triệt dậy tựa vào trên mép giường. Cũng tỉ mỉ kế cái gối sau lưng hắn, khiến hắn thoải mái hơn. Liễu Nhu múc một muỗng cháo đặt ở khóe miệng Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt kinh ngạc nhìn Liễu Nhu giờ phút này, giống như trở lại thời thiếu niên. Khi đó Liễu Nhu vô dục vô cầu, hồn nhiên thiện lương, nhưng thời gian chuyển rời nàng dần dần thay đổi. Vì sao hôm nay nàng khác thường như thế? Trong lòng Hiên Viên Triệt tràn đầy nghi vấn, khụ khụ khụ, Hiên Viên Triệt bị sặc, ho khan không ngừng, kìm nén đến mặt đỏ bừng, hắn gian nan nuốt cháo trong miệng, Liễu Nhu lấy ra một cái khăn thận trọng lau vết bẩn ở khóe miệng cho hắn. Cũng nhỏ giọng oán giận, hoàng thượng ăn cẩn thận một chút, một loại tình cảm di chuyển giữa họ, không giống quá khứ, Liễu Nhu luôn thích quần hắn, nhưng bây giờ hắn ăn cháo xong. Liễu Nhu dìu nằm xuống đắp kín mền, không hề lưu luyến rời đi. Liễu Nhu thả chậm bước chân, ngồi yên ở lương đình trong ngự hoa viên, yên lặng chờ đợi nên người tới. Chỉ chốc lát sau, Vũ Phi đỏ rực yêu mị lắc lắc eo thon đi về phía Liễu Nhu. Vũ Phi cười xinh đẹp, Vũ Phi đứng ở trước mặt Liễu Nhu, trên cao nhìn xuống nàng, cười đến rất đắc ý, nói, làm không tệ. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn cống hiến thay chúng ta, mạng con trai ngoan của ngươi sẽ giữ được. Liễu Nhu bỏ lại chén không, mặt không vẻ gì gặp thoáng qua Vũ Phi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Vũ Phi nhún nhún vai không sao cả, nụ cười thần bí như ẩn như hiện. Cách chương.